Rốt cuộc đây là bảo vật gì? Vương Lâm hít một ngụm khẩu khí, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Long đạo tử nhe răng cười độc ác, vận chuyển tiên nguyên lực, trong phút chốc, tu vi điên cuồng kéo lên, đạt tới cửu phẩm thiên tiên. Cũng chính là thời đỉnh phong của hắn ở tiên giới năm đó. Không có dừng lại, tu vi của hắn trong nháy mắt đạt tới cửu phẩm thiên tiên, tu vi bạo tăng, đột phá cấp bậc thiên tiên, có một loại biến hóa khó có thể tưởng tượng ra được. Oanh một cái, Long đạo tử trong mắt hiện lên tinh quang, dường như có thể nhìn thấu quan tài. Tu vi của hắn, lúc này đã siêu thoát thiên tiên, đạt tới tiên vương. Tam phẩm tiên vương. Tiêu giao tử, năm đó chẳng qua ngươi cũng chỉ là cửu phẩm tiên vương mà thôi. Hiện giờ Long đạo tử ta cũng là tiên vương, sau đó ta sẽ giết tên thượng tiên kia, lấy pháp bảo của hắn. Từ nay về sau không đi tiên giới nữa, thiên hạ này to lớn, ngươi bất kể như thế nào cũng không thể tìm thấy được ta. Long đạo tử cười to. Nâng tay phải nhấn lên nắp quan tài một cái, lập tức nắp quan tài bị hất văng lên, thân thể Long đạo tử nhảy ra ngoài. Vương Lâm lập tức dừng thân, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đang muốn lùi về sau, nhưng hai mắt ngưng đọng, nhìn lại phía trước. Chỉ thấy khi Long đạo tử nhảy ra khỏi quan tài, nụ cười điên cuồng vang vọng khắp nơi, một lực lượng vô biên, theo thân thể hắn tràn ra ngoài, so với huyết tổ vẫn còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Dường như một hồi tiên lực nồng đậm như gió lốc tràn ngập bốn phía, mà trung tâm của gió lốc này chính là người đó. Tiểu bối, đi tìm chết đi. Trong tiếng cười, Long đạo tử dấn thân về trước một bước, nhưng ngay trong khoảnh khắc, kịch biến nảy sinh. Hai chân của hắn, trong khoảnh khắc tiêu tan vô thanh vô tức, tiếp đó là thân trên, hai tay, dường như cũng bị tiêu tan rồi. Cảnh tượng này, cùng với cảnh thiếu niên tiêu tan lúc hắn mở quan tài giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Long đạo tử cả người dừng tại chỗ, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình tiêu tan như gió, tan biến hết thảy. Ngay cả đầu của hắn, lúc này cũng hóa thành mơ hồ, dường như tạo thành vô số mảnh vỡ, sắp sửa biến mất trong hư vô. Chương 769 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vì sao lại như vậy sư tôn, vì sao lại như vậy? Long đạo tử ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn quát lên điên cuồng giống như một người điên. Sư tôn, ta thủ hộ cho con người vô số năm, vì sao ngươi muốn giết ta? Ngươi từng nói qua, chỉ cần có một tia tàn hồn thì ở bên trong tị thiên quan này cũng sẽ thành hình. Nhưng vì sao thân thể ta khôi phục trong này lại bị tan biến? Vì sao? Long đạo tử ngẩng đầu quát lớn lên không trung. Tiêu giao tử, năm đó nếu ta không cho ngươi manh mối đạt được tị thiên quan này, làm sao lại phạm phải tiên điều chứ? Nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế này. Chỉ sợ mặc dù ta thực lòng làm theo lời ngươi nói, đợi con ngươi tỉnh dậy rồi tiến vào trong quan tài này tu dưỡng, kết quả cũng giống nhau mà thôi. Ngươi, là ngươi muốn giết ta. Long đạo tử đầu dần dần bị tiêu tan, bao gồm cả nguyên thần cũng đồng thời tan biến, hóa thành hư vô. Coi như trần về trần, cát bụi trở về với cát bụi. Nhưng lại có một cỗ oán niệm nồng đậm, tồn tại thật lâu trong hư vô mà không thể tiêu tán. Oán niệm này là do Long đạo tử từ khi tiên giới còn chưa sụp đổ tới giờ phút này, trải qua vô số vạn năm tích lũy, sau khi chết trong nháy mắt bộc phát ra ngoài. Oán niệm này quá mạnh, dĩ nhiên không thể tưởng tượng được, không bị xua tan, sợ rằng sẽ tồn tại vĩnh hằng trong hư không. Có lẽ trải qua vô số năm tháng, có thể trong oán niệm này lại sinh ra một sinh mệnh mới. Vương Lâm nhìn thấy hết thảy, trầm mặc một lát, tay phải chỉ thiên, trong miệng hạ giọng nói, đạo hóa, hoàng tuyền. Một hoàng tuyền mở ra, oán khí này dường như tìm được nơi phát tiết. Trong phút chốc thẳng tới hoàng tuyền, dung nhập vào trong hoàng tuyền. Bên trong hoàng tuyền này vốn tồn tại oán khí, cùng nhau dung hợp, không ngừng lớn mạnh lên. Sau một nén nhang toàn bộ oán khí bị hút vào trong hoàng tuyền. Vương Lâm xoay người rời khỏi, hoàng tuyền lập tức tiêu tan. Quan tài kia, bị Vương Lâm hư không giữ lấy. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, cẩn thận nhìn quan tài vài lần, trở lên trầm ngâm. Vật này, khiến cho hồn phách được tẩm bổ, khôi phục lại thân thể, nhưng không thể ra ngoài. Một khi từ trong quan tài đi ra, sẽ tan thành mây khói. Nếu không phải như vậy, thì nhất định là phương pháp dùng không đúng. Vương Lâm trầm mặc, thu hồi quan tài này lại, thầm than một tiếng rồi rời đi xa xa. Hắn trong khoảnh khắc nhìn thấy thần thông của quan tài này, cũng nghĩ tới Lý Mộ Uyển. Đông Lâm Tinh, lúc này với tu vi của ta, hẳn là có thể tìm tòi được tới cùng. Vương Lâm trong mắt lộ ra tinh quang, hắn đi vào La Thiên Tinh vực, ngoại trừ tránh né lão quái vật Thiên Vận Tử ra, trọng yếu nhất là tìm kiếm được hướng ra ở Đông Lâm Tinh, tìm phương pháp làm Lý Mộ Uyển thức tỉnh. Vương Lâm vĩnh viễn không thể quên được, trong vực sâu triều tịch, nghe thấy nữ nhân trong tranh nói ra biện pháp làm thức tỉnh Lý Mộ Uyển. Lúc đó, trong lòng hắn thật sự vô cùng rung động. Trong nháy mắt, thân thể hắn bị trùng kích, có thể khiến cho thiên địa sụp đổ, khiến cho hắn phản phất như bị trăm vạn tiếng sấm đánh lên người. Trong đầu duy nhất một niềm tin, phải tới Đông Lâm Tinh, đi tới hướng ra, bất kể thế nào, bất kể thật giả, cũng phải tới xem một chút. Bất kể việc này có khó khăn lớn thế nào đi nữa, bất kể việc này đại biểu cho nguy cơ vô tận. Vương Lâm đều lựa chọn đối mặt. Con người khi còn sống, có một chuyện cần phải làm, cho dù sóng to gió lớn cũng không thể ngăn cản, chẳng sợ trời sụp đất nứt, nhất định phải làm cho bằng được. La Thiên Tây Vực, một nơi sâu bên trong, nơi đây lâu rồi không có bóng dáng tu sĩ xuất hiện, dường như nơi này, giống như tuyệt địa vậy, sương mù màu xám tràn ngập, nhìn không được khoảng cách 10 trượng. Chỉ có đám sương mù phiêu động, chậm rãi trôi nổi, phảng phất như vĩnh hằng. Chung quanh cực kỳ im lặng, không có một chút tiếng động nào truyền ra. Nơi sâu bên trong vực này, toàn bộ bị sương mù bao phủ, không có cuối cùng. Một ngày, bỗng nhiên sương mù nổi lên dao động rất nhỏ, dao động này ban đầu còn mỏng manh, nhưng trong nháy mắt bỗng trở lên dữ dội. Sương mù quay cuồng giống như có một con quái vật thật lớn đang vặn vẹo thân mình ở bên trong vậy, lúc này, nếu từ dưới nhìn lại, có thể thấy rõ ràng. Trong phạm vi hơn 10.000 dặm, tất cả sương mù đều quay cuồng dữ dội, phảng phất như có sóng lớn cuốn đi ra chung quanh vậy. Sương mù tản ra, chỉ thấy một đầu quái vật thật lớn, ẩn hiện trong sương mù, vật này quá lớn, nhìn qua cũng không dưới mấy vạn dặm. Thân mình của nó vừa động, liền khiến cho sương mù ở chung quanh quay cuồng tản ra. Ở đầu vật này không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn chậm rãi mở ra, há mồm phun tới ở giữa đám sương mù nồng đậm này. Trong khi con thú há mồm, có thể nhìn thấy trong miệng nó có một tòa trận pháp, lúc này trận pháp lấp lóe hào quang, một người đi ra ngoài, ở sau người này, lần lượt thân ảnh xuất hiện. Người đi trước, một thân áo xanh, thoạt nhìn tuy là thanh niên, nhưng có một cỗ tang thương nồng đậm vô cùng, phản phất như một lão già ngàn năm tuổi, ký thân lên một thanh niên vậy. Vương Lâm trong mắt lộ ra hoảng hốt, đi ra ngoài trận pháp, lập tức bị một xung động năng lượng thúc đẩy, cả người bay ra khỏi đám sương mù. Phía sau hắn xuất hiện người của Thiên Tuyển tộc, một đám vẻ mặt mờ mịt, mang theo một chút khiếp đảm tới thế giới không biết, theo sát sau Vương Lâm. Vương Lâm bị sương mù thúc đẩy, bước ra trong nháy mắt, hắn xoay người nhìn lại phía sau, liếc mắt một cái nhìn thấy cự thú khổng lồ vô cùng ở phía sau. Quả nhiên là U Minh thú trong trí nhớ của Đồ Ti. Con thú này đã có từ thời cổ thần, lai lịch không rõ, con thú này không có tính tấn công, lại có lá gan nhỏ nhất, chỉ có điều, con thú này chẳng khác gì càn khôn, phản phất như chứa một thế giới trong người. Khổng lồ vô cùng, vượt xa xa với bản thể của nó. Không nghĩ được, vật tồn tại trong trí nhớ của Đồ Ti vẫn còn đang tồn tại. Vương Lâm nhìn đầu U Minh thú, trong lòng thầm than. Con thú này cũng phát hiện ra đám người Vương Lâm, chậm rãi khép miệng lại, lùi ra phía sau, biến mất trong làn sương mù. Ngoại trừ sương mù vẫn còn điên cuồng xoay cuộn, bóng dáng của nó đã không còn thấy đâu nữa. Vương Lâm, biến mất hơn nửa năm trời, lại xuất hiện ở La Thiên Tinh Vực. Lúc này, toàn bộ La Thiên Tinh Vực cũng đã xảy ra hai chuyện kinh thiên nghiêng trời lệch đất nghe rợn cả người, làm cho các tu sĩ khác rung động tâm thần. Một trong số đó rõ ràng chỉ về phía Vương Lâm. Lôi Tiên Điện tuyên bố La Thiên lệnh, kêu gọi tất cả các gia tộc tu chân ở La Thiên Tinh Vực, ở Lôi Tiên Điện mở ra thông đạo đi Liên Minh Tinh Vực, tề nhập với Liên Minh Tinh Vực. Tin tức này, giống như gió lốc, gào thét bên trong La Thiên Tinh Vực, hiển nhiên đã nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Vô số vạn năm qua, từ khi tứ đại tiên giới sụp đổ, thông đạo nối liền các nơi với nhau đã bị ngăn chặn. Bốn tinh vực lớn giới tiên giới cũng không thể liên hệ, ngoại trừ một ít pháp bảo cực kỳ chân quý mới có thể mở ra được một khe nứt, khiến cho tu sĩ hai phương thông qua được. Nhưng chưa từng xuất hiện một cuộc chiến tranh xâm lấn với quy mô lớn như vậy. Ở trong mắt tu sĩ của La Thiên Tinh Vực, Liên Minh Tinh Vực xa xôi vô cùng, nhưng từ trước tới nay những tu sĩ đã tới Liên Minh Tinh Vực quay lại cũng có, cho nên có đủ loại tin đồn. Nghe đồn, Liên Minh Tinh Vực không có gia tộc tu chân, chỉ có một đám tông phái. Nghe đồn Liên Minh Tinh Vực có các tu chân quốc gia từ cấp 1 tới cấp 9, hoàn toàn khác với La Thiên. Nghe đồn, Liên Minh Tinh Vực pháp bảo rất nhiều, đan dược vô số, mỗi một tông phái đều tương đương với một kho báu lớn, mỗi một tu chân tinh đều là một bảo tàng. Nghe đồn, ở Liên Minh Tinh Vực, thực lực lớn nhất đó là Liên Minh Tu Chân. Nghe đồn, ở Liên Minh Tinh Vực, tu sĩ cực kỳ khát máu, am hiểu chém giết, phảng phất như ma đầu. Đủ loại tin đồn, khiến cho hình tượng của Liên Minh Tinh Vực trong đầu những tu sĩ La Thiên có cảm quan khác nhau. Có gia tộc tu chân đối với việc Liên Minh chính chiến cực kỳ nồng đậm hứng thú và chiến ý, nhưng cũng có một vài gia tộc tu chân đối với việc này không ủng hộ, thủy chung vẫn còn do dự. Chẳng qua, Lôi Tiên Điện mạnh mẽ thúc đẩy, việc tiến quân tới Liên Minh Tinh Vực dĩ nhiên đã định rồi. Hơn nữa trọng yếu nhất, Lôi Tiên Điện trước nay chưa có hành động gì lớn, đạt được trong La Thiên Tinh Vực, kế thừa thời kỳ thượng cổ, từ đó tới bây giờ vẫn không ngừng hương khói, càng ngày càng mạnh, còn được hai gia tộc tu chân thượng cổ ủng hộ nữa. Hai thượng cổ tu chân gia tộc này là trong toàn bộ La Thiên Tinh Vực, ngoại trừ gia tộc tu chân thần bí từ viễn cổ kia ra, là lực lượng hùng mạnh nhất, mỗi một gia tộc thực lực không thua kém gì Lôi Tiên Điện. Trong đó một gia tộc tu chân thượng cổ chính là Đông Tâm Tinh Hướng gia. Cũng không phải Lôi Tiên Điện tìm tới bọn họ mà Hướng gia bọn họ chủ động tìm tới Lôi Tiên Điện, mạnh mẽ ủng hộ cùng liên hợp với một thượng cổ gia tộc tu chân khác nữa, đồng thời bày mưu tính kế. Dưới ý chí của ba thế lực lớn, những tu chân gia tộc còn lại không dám không theo. Vì thế một hồi chuẩn bị chiến tranh oanh oanh liệt liệt, tràn ngập toàn bộ La Thiên tinh vực. Mỗi một gia tộc đều chuẩn bị chờ đợi thời khắc thông đạo kia được mở ra. Vì một trận chiến này, ba thế lực lớn lên tiếng hứa hẹn, phàm là người có chiến công, có thể đánh hạ được một tu chân tinh, lập tức sẽ ban thưởng cho. Lời hứa này, khiến cho phần đông những gia tộc trong La Thiên tinh vực, lâm vào tâm động, dù sao không ai thích phải chia sẻ một tu chân tinh với người khác. Nhưng trong La Thiên tinh vực những tu chân tinh có linh khí đã bão hòa, muốn đạt được một tu chân tinh độc lập thuộc về gia tộc mình, chỉ có đi liên minh tinh vực mà cướp đoạt thôi. Trừ đó ra, Lôi Tiên Điện vì muốn tất cả gia tộc tu chân có động lực, thời kỳ chuẩn bị chiến tranh, từ trong Lôi Tiên Điện xuất ra pháp bảo cùng đan dược, cũng có tiên thuật, mở ra một hồi tranh đấu tên là Phong Tiên. Lôi Tiên Điện và hai thượng cổ tu chân gia tộc, liên hợp Phong Tiên, đây là sau khi tiên giới sụp đổ, Lôi Tiên hạ giới, lần đầu tiên tiến hành quy mô Phong Tiên lớn như vậy, lần này Phong Tiên tổng cộng là Thiên Cương 36 người, Địa Sát 72 người, tổng cộng có 108 người, mỗi một người có danh tiên, thân phận sẽ vượt qua Lôi Tiên Điện sứ giả, được tất cả tu sĩ của La Thiên tinh vực kính ngưỡng. Sau đó trong trận chiến với Liên Minh tinh vực, trở thành thủ lĩnh một phương. Nếu như chỉ như thế thì không nói làm gì, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều ưa thích hư danh. Nhưng, Lôi Tiên Điện hiển nhiên cũng nghĩ tới việc này, vì để tăng lên trọng lượng của lần phong tiên này. Lôi Tiên Điện tuyên bố, phàm là người được phong tiên, sẽ được người trên Lôi Tiên giới năm đó, Thanh Thủy Tiên Quân tự mình chỉ đạo tiên pháp. Tin tức này, không thua gì cơn lốc, tiên quân. Không ngờ vẫn còn tiên quân còn sống sót tới ngày nay, thế gian ầm ầm, toàn bộ La Thiên tinh vực sôi trào, nguyên những gia tộc tu chân không có hứng thú với phong tiên, cũng đều thay đổi chủ ý, đều huy động tinh anh trong gia tộc, cần phải cướp đoạt được phong tiên vị. Đồng thời, ở Lôi Tiên Điện tiên quân chỉ đạo cho mọi người, bao gồm cả hai gia tộc thượng cổ tu chân bên trong nữa, cũng tuyên bố, mỗi một thiên cương 36 người, mỗi một người đều được một yêu cầu. Yêu cầu này sẽ được Lôi Tiên Điện cùng hai thượng cổ tu chân gia tộc hết sức thỏa mãn. Nếu nói liên lục nhằm vào phong tiên mà tạo thế, dĩ nhiên đã nâng lần đại hội phong tiên của La Thiên tinh vực tới một tầng cao mới, đạt được mục đích của Lôi Tiên Điện mong muốn, đem toàn bộ lực lượng của La Thiên tinh vực ngưng tụ lại cùng một chỗ. Như vậy, tiếp theo, gia tộc tu chân viễn cổ thần bí nhất La Thiên tinh vực, bỗng nhiên truyền tới một đạo thư triệu tập, chính là chuẩn bị chiến tranh, làm cho La Thiên tinh vực gần như mỗi một tu sĩ nào cũng quyết tâm, sĩ khí nâng cao tới đỉnh. Càng làm cho lần phong tiên này khiến cho mọi người có so sánh với chân chính phong tiên trên tiên giới là. Trên thư còn có hàng chữ, phong tiên, đó là đại thiện, 108 tiên, nhập thăng tiên trì, hóa thể nguyên thành tiên nguyên, thành tựu thực tiên. Tiên nhân và tu sĩ khác nhau, ở chỗ không phải chỉ có nguyên lực, mà là một loại tiên lực, sau khi dung hợp sinh ra một lực lượng thuộc riêng của tiên nhân, đó là tiên nguyên. Uy của tiên thuật, lấy nguyên lực thi triển, mặc dù có cường thịnh nhưng cũng chỉ có hạn. Nhưng nếu lấy tiên nguyên thi triển uy lực này mới phát huy ra một cách chân chính. Thậm chí tiên bảo, cũng chỉ như thế mà thôi. Gió qua, dĩ nhiên châm lên chiến hỏa, tất cả đã được chuẩn bị, chỉ cần đợi thông đạo mở ra mà thôi. Ngay khi gió bão chiến tranh chuẩn bị lan tràn toàn bộ La Thiên tinh vực là lúc, một sự kiện khác làm cho cả La Thiên tinh vực khiếp sợ. Tất cả đều lấy một loại phương thức cực kỳ mạnh mẽ truyền khai đi. Trong La Thiên tinh vực, một gia tộc tu chân kế thừa từ thời tiên giới gần với mấy gia tộc thượng cổ tu chân, Diêu gia, phát ra một thiên khung lệnh. Thiên khung lệnh vừa phát ra, sát khí tứ phía. Diêu gia là một trong những gia tộc kế thừa của bốn tiên giới lớn, hùng mạnh nhất. Thậm chí có thể chống lại được hai gia tộc tu chân thượng cổ, mặc dù là Lôi Tiên Điện, cũng không để vào mắt. Từ khi tiên giới sụp đổ vô số vạn năm qua, Diêu gia phát mới chỉ ba lượt thiên khung lệnh. Mỗi một thiên khung lệnh xuất hiện là một hồi gió tanh mửa máu, không chết, quyết không bỏ qua. Lúc này, trong khi làn gió tin tức phong tin tản ra khắp La Thiên tinh vực, Diêu gia lần thứ tư phát ra thiên khung lệnh. Lúc này đây, bên trên lệnh bài chỉ có một cái tên. Hứa Mộc. Cái tên này, ở La Thiên tinh vực cũng không phải yên lặng vô danh, ngược lại có thể nói là thanh danh hiển hách. Thậm chí trong khi tin tức phong tiên xuất hiện, nhiều người còn nghĩ Hứa Mộc nhất định sẽ là một trong những người được phong tiên. Lúc trước ở Lôi Chi tiên giới những người được Hứa Mộc cứu cùng với gia tộc bọn họ đều tuyên dương tên người này. Nhất là những người được cứu, bất kể ở chỗ nào, cũng nói chuyện biểu lộ tôn kính cùng cảm kích với Hứa Mộc. Dần dần, cái tên Hứa Mộc này ở La Thiên tinh vực danh khí bạo tăng, trở thành người có thanh danh hiển hách ở khắp Đông Tây Nam Bắc bốn vực. Lúc này, Diêu gia phát thiên khung lệnh, chỉ có một cái tên Hứa Mộc, không cần nghĩ cũng biết, Diêu gia muốn giết Hứa Mộc. Mặc dù Hứa Mộc có cường thịnh thế nào, cũng rất ít người cho rằng hắn có thể may mắn thoát khỏi lệnh truy nã của toàn bộ Diêu gia. Thiên khung lệnh vừa phát ra, Hứa Mộc hẳn phải chết. Duy chỉ có mấy người, như Thân Công Hổ, Chiến Không, vân vân, mới có thể lấy chuyện này mà cười lạnh, bọn họ nghĩ, Diêu gia không có tư cách chiến tôn chủ. Diêu gia lại phái ra lượng lớn tộc nhân, thậm chí còn có rất nhiều gia tộc tu chân liên hệ với họ, giống như tản ra một cái võng thật lớn tràn ngập toàn bộ La Thiên tinh vực, cần phải tìm cho bằng được Hứa Mộc. Trong việc Phong Tiên đang khua chuông gõ mõ, việc Diêu gia tìm kiếm Hứa Mộc cũng là một việc lớn trước nay chưa từng có. Lại vì Diêu gia phát thiên khung lệnh và truy tìm Hứa Mộc với quy mô lớn, đã làm cho cái tên Hứa Mộc này uy danh quá nặng. Chỉ có điều, gần như tất cả tu sĩ đều cho rằng, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, mệnh không còn được lâu. Mặc dù những người được Vương Lâm cứu lúc trước, cũng đều trầm mặc, không phải họ không muốn trợ giúp mà là các gia tộc của mình đều không thể phản kháng được Diêu gia khổng lồ. Chỉ có điều, Diêu gia tìm kiếm, nhưng Hứa Mộc này cũng như mai danh ẩn tích vậy, không người nào tìm được, dường như đã biến mất trong hư không ở La Thiên tinh vực này rồi vậy. Lúc này, Vương Lâm đang đẩy nhanh tốc độ của mình, phi hành ở La Thiên Tây vực, phía trước hắn toàn bộ một mảnh sương mù màu xám, tuy nhiên, sương mù này mặc dù nồng, nhưng cũng không thể ngăn cản được bước chân của Vương Lâm. Phía sau hắn, một đám tộc nhân tiên tuyển tộc sắc mặt bình tĩnh, trong đám sương mù phi hành mấy tháng nay, đã khiến cho tâm tính của bọn họ tiến hành một loạt quá độ. Vẻ mờ mịt ban đầu đã sớm tiêu tan, thay vào đó là một sự quyết đoán sát phạt. Trong đám sương mù mấy tháng, bọn họ theo sau Vương Lâm, chính mắt nhìn thấy những mãnh thú kỳ dị tấn công. Trong cuộc đại chiến kịch liệt cũng không ít người trong số bọn họ mất đi, nhưng sát khí trong bọn họ ngày càng nồng đậm hơn. Lúc này, tộc nhân tiên tuyển tộc giống như một đám sát thần, theo sát Vương Lâm tiến về phía trước. Trong đội ngũ của bọn họ, ngay cả Hài Đồng và Nữ Quyến, vẻ mặt nhu nhược của Cách Nàng cũng đã biến mất rồi. Xông ra bên ngoài, sống, không thể xông được ra bên ngoài, chỉ có thể bị mãnh thú nơi này thôn phệ. Trong những trận huyết chiến này, tộc nhân tiên tuyển tộc nhanh chóng trưởng thành lên, trên người bọn họ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng Vương Lâm. Dù sao, đối với những tộc nhân đơn thuần này mà nói, Vương Lâm là tấm gương học tập duy nhất của bọn họ. Mặc dù Vương Lâm chỉ tiếp xúc bọn họ được mấy tháng nhưng cũng không thể không thừa nhận người của tiên tuyển tộc thiên tư vô cùng thông minh, và lại trụ cột cũng rất tốt, nhất là năng lực bắt chước, gần như có chút đáng sợ. Những người này trong mấy tháng ngắn ngủi tiếp xúc với Vương Lâm, học được vẻ quyết đoán của Vương Lâm, bình tĩnh của Vương Lâm, lại học được cả cái sát khí sát phạt này. Thường thường khi ra tay, đó là tàn nhẫn vô cùng, các loại phù văn trên người triển khai, tràn đầy trong sương mù, rõ ràng phối hợp ăn ý mà mở ra trận chiến liều chết với mãnh thú. Càng làm cho hai mắt Vương Lâm phải ngưng trọng là những người này cực kỳ am hiểu việc liên thủ phóng tới, phối hợp gần như kít mít không một chút khe hở, có thể thấy được thực lực có bọn họ có thể phát huy ra gấp mấy lần. Nếu không phải bảo vệ Hài Đồng cùng Nữ Quyến, thi triển hết sức mình, sợ rằng sẽ còn linh hoạt và sắc bén hơn. Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm, thi triển thần thông thuật, đưa Nữ Quyến cùng Hài Đồng tiên tuyển tộc vào trong lung cháo. Kể từ đó, tốc độ lao ra của bọn họ nhanh hơn nhiều. Hôm nay, sương mù phía trước đã loãng đi nhiều. Vương Lâm xông ra, phía sau những tộc nhân của tiên tuyển tộc cũng nhất nhất lao ra. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một mảnh tinh không rực rỡ. La Thiên tinh vực. Nhìn tinh không, Vương Lâm có chút ngẩn ngơ, sau khi đi một chuyến tới Lôi Chi tiên giới, lại bị truyền tống tới trong U Minh Thú, hết thảy những việc trải qua, giờ phút này nhìn thấy tinh không trước mặt, phảng phất như giấc mộng đêm qua vậy. Chương 770 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. La Thiên tinh vực ta đã trở về. Lúc này phải biết được nơi đây là La Thiên vực nào, trước hết tìm một tu chân tinh xác định phương hướng đã. Vương Lâm thì thào tự nói, vỗ túi chữ vật, lập tức xuất hiện ra một miếng ngọc giản. Đây là bản đồ năm đó thân công hổ giao cho hắn, sau khi nhìn qua hắn thu hồi vào trong túi chữ vật. Quay đầu lại, ánh mắt Vương Lâm dừng ở trên người những tộc nhân tiên tuyển tộc phía sau. Nơi đây là La Thiên tinh vực dưới Lôi Chi tiên giới, tới đây, các người được tự do. Lão nhân tiên tổ tiên tuyển tộc lúc này trầm mặc một chút rồi ngẩng đầu nhìn Vương Lâm trầm giọng nói, ân công, ta không quen thuộc nơi này, không biết người có tu chân tinh cho chúng ta tạm thời dung thân. Đợi khi quen thuộc với La Thiên tinh vực này chắc chắn sẽ rời đi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, hơi gật đầu, thanh linh tinh to lớn, cũng đủ để chứa những tộc nhân tiên tuyển tộc này. Hắn đi một bước tới phía trước, cả người phẳng phất như một đạo sao băng, thẳng tới tiền phương mà đi. Tộc nhân tiên tuyển tộc cũng đi theo sau, lập tức trong tinh không hàng trăm đạo cầu vồng rít gào hướng về phía trước bay tới. Một đường Vương Lâm dùng thần thức tản ra điều tra, tìm kiếm tu chân tinh. Nơi đây cực kỳ trống trải, tu chân tinh cũng rất hiếm có. Qua 10 ngày ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, dừng ở một tinh cầu phía trước. Tinh cầu này linh lực cũng không nồng đậm nhưng cũng không phải kém. Bay nhanh tới, Vương Lâm cùng những người phía sau tạo thành dao động quá lớn, tràn ngập bốn phía, từ xa xa đã bị tu sĩ trên tinh cầu kia phát hiện ra rồi. Gần như Vương Lâm vừa mới tới nơi, lập tức có ba đạo hào quang từ trong tinh cầu kia xông ra, hóa thành ba người. Ba người này tuổi tác bất đồng, trong đó có một trung niên, mặc áo màu đồng, hai người còn lại là hai lão nhân. Trên người ba người này, cũng có nguyên lực dao động không kém, hiển nhiên đều đạt tới âm hư chi cảnh. Ba người sau khi xuất hiện, lập tức thần thái ngưng trọng, văn sĩ trung niên trong đó nhìn Vương Lâm, ôm quyền bình tĩnh nói, vị đạo hữu này, tới vội vàng như vậy không biết có chuyện gì. Hai người khác ánh mắt cũng sáng ngời, quét vào đám tộc nhân tiên tuyển tộc ở sau lưng Vương Lâm một chút. Càng nhìn càng kinh hãi, những người này toàn thân không có linh lực dao động, nhưng có một loại lực lượng kỳ dị tràn ngập, loại lực kỳ dị này bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa, trên người những người này bọn họ còn cảm nhận được sát khí này vô cùng nồng đậm, hiển nhiên do chém giết đáng kể mà tạo thành. Càng quan trọng hơn là, vẻ mặt của những người này lộ ra khí tức lạnh như băng, đối mặt với ánh mắt hai người, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, thậm chí trong mờ hồ còn có một loại sát khí tồn tại nữa. Nhưng khiến hai người kỳ quái hơn, trong những người này còn có hai đồng cùng nữ quyến, điều này làm cho hai người bọn hắn không đoán ra được lai lịch của đối phương. Đúng lúc này, văn sĩ trung niên kia nói xong, cẩn thận liếc mắt nhìn Vương Lâm, thần sắc khẽ động, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn cảm thấy bộ dạng của Vương Lâm cực kỳ quen mắt, giống như hình ảnh trên bức họa của Thiên Khung Lệnh được Diêu gia vừa mới phát ra không lâu. Vương Lâm thần sắc như thường, liền ôm quyền bình thản nói, ta bị lạc phương hướng, không biết tinh cầu này ở đâu, đây là La Thiên vực gì. Tinh cầu này tên gì? Trung niên văn sĩ bất động thanh sắc, lặng yên lùi ra phía sau một bước nói, đây là La Thiên Tây Vực, nơi đây là Huyền Trần Tinh, không biết cao danh quý tánh của đạo hữu là. Vương Lâm quét mắt liếc nhìn văn sĩ trung niên này một cái, không có trả lời, lập tức vỗ túi chữ vật, lấy ra ngọc giản, thần thức tìm tòi, xác định được Huyền Trần Tinh thuộc La Thiên Tây Vực, đối chiếu một chút, xác định vị trí của mình đang ở. Lúc này, vị văn sĩ trung niên lùi ra phía sau vài bước, tay phải đặt ở trên túi chữ vật, tay lập tức đặt lên trên ngọc giản, lặng yên ngưng thần. Ngọc giản này chính là hình ảnh của Hứa Mộc sau khi Diêu gia tuyên bố Thiên Khung Lệnh, phát cho phần đông các gia tộc. Người bị Thiên Khung Lệnh truy sát, nếu như người nào có manh mối, nhất định sẽ được trọng thưởng. Văn sĩ trung niên vừa nhìn thấy, lập tức tim đập thình thịch, ảnh trên ngọc giản. Đối với người đối diện này, ngoại trừ quần áo ra, gần như giống nhau như đúc. Hứa Mộc. Hắn là Hứa Mộc. Trong lòng văn sĩ trung niên nổi như sóng biển, nhưng thần sắc cũng không lọt ra ngoài một chút. Đạo hữu vất vả tới đây, không bằng ở tạm Huyền Trần Tinh của ta nghỉ ngơi vài ngày, rời đi cũng không muộn. Văn sĩ trung niên thần sắc như thường mỉm cười nói. Vương Lâm thu hồi ngọc giản, liếc mắt nhìn trung sĩ văn niên một cái, ánh mắt nhìn lên cánh tay phải vừa chuyển động của hắn, bình tĩnh nói, không cần. Nói xong, hắn thân hình bước nhẹ về phía trước, cả người giống như đạo cầu vồng, thẳng tới phương xa. Phía sau hắn, tộc nhân tiên tuyển tộc một đám mặt mày không đổi, chạy theo. Hàng trăm đạo cầu vồng bay với tốc độ cực nhanh, trong phút chốc tiếng rít gào vang vọng đã biến mất ở xa xa. Âu Dương huynh, những người này không rõ lai lịch, ngươi còn mời bọn họ tiến vào Huyền Trần Tinh của ta là gì, lúc này đang là giai đoạn trước phong tiên, ta phải coi chuyện gì là đầu tiên chứ? Phải bế quan tu luyện, tranh thủ tiến vào trong nhóm phong tiên. Lão nhân trong đó nhìn đám người Vương Lâm biến mất nói. Trần huynh, ngươi không thấy người nọ có chút quen thuộc sao? Trung niên văn sĩ ánh mắt chợt lóe, ngọc giản trong tay ném ra. Hai lão nhân ngẩn người, tiếp nhận ngọc giản, sau khi trao đổi nhìn kỹ sắc mặt lập tức đại biến. Không ngờ là hắn. Nghe đồn người này mất tích đã lâu, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Diêu gia đối với người cung cấp manh mối, trọng thưởng rất lớn, việc này nếu thành, việc phong tiên của ba người chúng ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Văn sĩ trung niên liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chỉ có điều Hứa Mộc này cũng không phải hạng vô danh, chúng ta đem tin tức này tiết lộ ra, sẽ không khiến cho người này trả thù chứ. Một lão nhân trong đó do dự nói, vô độc bất trượng phu, hắn không có cơ hội tới trả thù chúng ta, đã bị Diêu gia tộc nhân giết chết rồi. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, cầm lại ngọc giản đã giao cho hai người, bóp chặt lấy, lúc này ngọc giản hóa thành một chút sương mù. Sương mù hơi nhích động, sau một lát, ngưng tụ thành một bóng người hư ảo, người này là một thanh niên, thần sắc cực kỳ lạnh lùng cao ngạo. Huyền Trần Tinh Âu Dương Đàn, ra mắt Diêu tộc Thương Khung sứ giả, ta vừa mới phát hiện ra tung tích Hứa Mộc. Trong tinh không, Vương Lâm tốc độ cực nhanh, phái sau hắn trăm đạo cầu vồng rít gào cũng thẳng tới phía trước. Trong phi hành, Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Người đàn ông trung niên của Huyền Trần Tinh kia, có chút quỷ dị. Chỉ là ta không quen biết với hắn, cũng chưa có từng gặp qua, hay là ta có chút đa nghi. Vương Lâm trầm ngâm, luôn cảm thấy việc này có chút không thích hợp, sau một lát, trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, thân mình lập tức dừng lại. Tộc nhân tiên tuyển tộc phía sau hắn một đám vội vàng dừng lại nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, xuất ra một ngọc giản bản đồ, thần thức lưu lại ký hiệu trên đó xong, ném cho lão tổ tiên tiên tuyển tộc, bình tĩnh nói, ta đã đưa vị trí của Thanh Linh Tinh vào trong bản đồ, các ngươi dựa theo đó mà tới, ta sẽ đuổi theo sau. Lão nhân trầm mặc, tiếp nhận ngọc giản, xem xét một chút rồi ôm quyền hướng Vương Lâm, cung kính trầm giọng nói, nếu như thế, ta tự tìm kiếm vậy, ân công, chúng ta gặp ở Thanh Linh Tinh. Vương Lâm gật đầu, nhìn tộc nhân tiên tuyển tộc đi xa, Đợi những người này biến mất cuối chân trời, Vương Lâm xoay người, hướng về Huyền Trần Tinh, bước một bước tiến tới. Ba người Huyền Trần Tinh kia quá quỷ dị, cái này có lẽ không có vấn đề gì, nhưng thà cẩn thận một chút còn hơn. Một bước này đột nhiên có sóng gợn dưới chân hắn, sau khi một bước hạ xuống, Vương Lâm lại bước tới một bước, sóng gợn càng nhiều, cả người hắn lúc này không hề trở ngại mà dung nhập vào thiên địa. Khi bước thứ ba xuất hiện, cả người hắn biến mất tại chỗ. Ngoài Huyền Trần Tinh, người nam nhân trung niên kia nói xong, sương mù trước mặt biến thành thanh niên. Ánh mắt hắn lộ ra tinh quang, bên trong thậm chí còn một chút hưng phấn, mở miệng nói, tốt lắm, ba người các ngươi cung cấp manh mối, ta sẽ bẩm báo gia tộc, nếu là thật, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Nói xong, sương mù tiêu tan. Trung niên văn sĩ ánh mắt lộ một tia vui sướng, quay đầu nhìn lại hai đồng bạn, cười nói, rất đơn giản, chúng ta chỉ cung cấp manh mối, Hứa Mộc kia chết chắc không thể nghi ngờ, ưu đãi này để cho người khác lấy được, không bằng chúng ta ba người cùng lấy đi. Đây là cơ duyên trời cho, nếu không, vì sao Hứa Mộc kia không tới tu chân tinh khác mà tới nơi này? Hai lão nhân trầm mặc, một lát sau cười khổ, lúc này ván đã đóng thuyền, cũng không thể thay đổi, chỉ có điều không hiểu vì sao trong lòng tràn ngập một bóng ma. Hy vọng Hứa Mộc kia không có hùng mạnh như trong truyền thuyết, lần này có thể bị Diêu gia đáng chết, nếu không, một khi hắn biết được hành tung của hắn bị chúng ta truyền ra, chỉ sợ là... Lão nhân vừa nói tới đây, sắc mặt lập tức đại biến, thẳng nhìn về sau trung niên văn sĩ, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Lão nhân bên cạnh, lúc này cũng run rẩy, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được, hoảng sợ nồng đậm trong mắt, thất thanh nói, Hứa Mộc, chương 771 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trung niên văn sĩ lúc này toàn thân dựng tóc gáy, một cỗ hàn khí tràn ngập trong lòng, khiến cho cả người hắn thậm chí ngay cả quay đầu lại cũng không dám. Cả người phẳng phất như đang bị điện kích. Ở hư không phía sau trung niên văn sĩ, lúc này sóng gợn tản ra, Vương Lâm từ bên trong bước ra ngoài, hai mắt hắn lộ ra hàn quang, sát khí nồng đậm tỏa ra, phẳng phất như hóa thành thực thể. Ba người các ngươi thật to gan. Vương Lâm sau khi hiện thân, song chỉ thành kiếm, theo thân hình bước về phía trước một bước, trực tiếp đâm lên hậu tâm của trung niên văn sĩ. Ầm ầm ầm, tiếng động vang vọng quanh người trung niên văn sĩ, thân thể phun ra máu tươi nồng đậm, thân mình cong lại hóa thành hình cung, lập tức sụp đổ. Nguyên thần vừa mới chạy ra, lập tức bị Vương Lâm vẻ mặt đầy sát khí đưa tay chộp lấy, trực tiếp dùng tay không bắt. Cảnh tượng này, phảng phất như có một đại chùy vạn cân, hung hăng đện vào ngực hai lão nhân, khiến cho vẻ hoảng sợ trong mắt hai người ngày càng nồng đậm. Hai người gần như không nghĩ ngợi, lập tức lui về phía sau. Bắt lấy nguyên thần của trung niên văn sĩ kia, Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua hai người đang chia làm hai hướng khác nhau bỏ chạy. Hắn không tự mình truy kích mà từ phía sau một hư ảnh thoáng hiện lên, tháp sơn biến ảo mà ra, một bước đạp tới, trong tiếng nổ vang vọng thẳng tới đối phương ở phía trước. Hai âm hư tu sĩ run như cầy sấy, với tu vi dương thực của tháp sơn không có gì là khó khăn cả. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Trung niên văn sĩ lúc này gan dường như hỏng tới nơi, nguyên thần trong tay Vương Lâm không ngừng cầu xin tha thứ. Vương Lâm thần sắc lạnh lùng, tay trái nhấn lên một cái vào đỉnh nguyên thần, nguyên lực dũng mãnh quét vào, triển khai pháp thuật cướp đoạt thần thức. Nguyên thần người trung niên kia hai mắt thoáng bị kiềm hãm, chỉ trong khoảnh khắc liền uể oải đi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ vô cùng, nguyên thần không ngừng run rẩy, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Hắn cảm giác được rõ ràng, thần thức của mình như bị một đôi bàn tay to lay động, dường như đang đào móc bên trong vậy, cảm giác đau đớn kịch liệt này làm cho hắn gần như điên cuồng. Trong cơn đau nhức, ý niệm hối hận phảng phất khôn cùng như thủy triều, bao phủ toàn bộ nguyên thần hắn, lại khiến cho thần thức của hắn dần dần tiêu tan đi. Có đôi khi, cho dù là tu vi mấy ngàn năm, đơn giản chỉ là một lựa chọn sai lầm, kết quả sẽ trở thành tro bụi. Từ trí nhớ lấy ra trong thần thức trung niên văn sĩ, Vương Lâm bỗng nhiên bùng nổ hàn quang trong mắt, tới cuối cùng, cả người phảng phất như một thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ, một cỗ sát khí nồng đậm nổi lên trong lòng hắn. Hóa ra là như thế này. Vương Lâm thì thào tự nói. Lúc này, xa xa truyền tới từng tiếng động ầm ầm, hai tay tháp sơn đều cầm lấy nguyên thần cùng túi chữ vật, bước chân tiến tới. Theo phương pháp cũ, Vương Lâm cũng thi triển sưu thần thuật lên trên hai nguyên thần này, kết hợp trí nhớ của ba người Vương Lâm đối với hai sự kiện lớn phát sinh ở La Thiên Tinh vực trong nửa năm gần đây dĩ nhiên cũng khá rõ ràng. Ba nguyên thần trêu chọc Vương Lâm này tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Ném vào trong tôn hồn phiên, trở thành lương thực để sau này thi triển hô phong. Về phần ba cái túi chữ vật, Vương Lâm cũng xem xét sơ qua một chút, trong đó cùng là một chút pháp bảo bảo vật, bị bắn liên tục phun ra tinh khí nguyên thần bóp nát, khiến cho pháp bảo hóa thành dịch thể, khống chế dung nhập vào trên thân thể tháp sơn. Cường độ thân thể của tiên vệ, chủ yếu là do mấy thứ thiên tài địa bảo của tiên đế Thanh Lâm, chẳng qua mấy thứ thiên tài địa bảo này năm đó đã là vật hy hữu rồi, tới nay thì tuyệt tích. Cho nên Vương Lâm chỉ có thể bỏ qua yêu cầu tiếp theo, lấy những tài liệu trong pháp bảo, làm cho thân thể tiên vệ ngày càng mạnh. Trong túi trữ vật của ba người, còn hai miếng ngọc giản, đúng là vật liên hệ với Diêu gia. Thông qua trí nhớ của ba người, Vương Lâm cũng biết được Diêu gia đang đuổi giết mình, có thể nói là đã xuất ra một lực lượng rất lớn rồi. La Thiên Tinh vực gần như tuyệt đại đa số tu sĩ đều bước vào bước thứ hai rồi. Mỗi người đều có ngọc giản, bên trong có bức họa của Vương Lâm. Cầm lấy hai miếng ngọc giản này, Vương Lâm sắc mặt âm trầm, nhìn về phía chân trời xa xa. Diêu gia đứng đầu trong tứ đại gia tộc kế thừa của tiên giới, bọn họ rốt cuộc gì nguyên nhân gì mới quyết định ra tay với ta? Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn cùng tứ đại gia tộc kế thừa tiên giới, kết thù kết oán rất nhiều, nhất là Diêu gia, chẳng những đã xảy ra việc huyết tổ, còn có Diêu gia thiếu gia kia cũng chết trong tay hắn, ngoại trừ những cái này còn tàng phẩm các. Không phải là huyết tổ. Huyết tổ biết tên thật của ta, nếu là huyết tổ làm việc này. Diêu gia phát trên thương khung lệnh, không phải là Hứa Mộc mà là Vương Lâm mới đúng. Tuy nhiên, cũng có thể là tên thật của ta không hay dùng ở La Thiên Tinh vực này, mà mọi người chỉ biết tới cái tên Hứa Mộc. Cho nên trên thương khung lệnh của Diêu gia mới chỉ viết xuống hai chữ này. Đồng thời, Diêu gia thiếu gia định bụng hành hạ Lý Nguyên tới chết ở Lôi Chi Tiên giới, cũng chết bởi tay ta, với thực lực của Diêu gia, tất nhiên sẽ có một vài thần thông biết được tộc nhân mình chết như thế nào đi. Ngược lại việc cất giữ tàng phẩm các việc này đã biến mất cùng với tiên giới sụp đổ, khả năng nghe thấy là không quá lớn à? Vương Lâm trong lòng trầm ngâm, đồng thời dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Thiên khung lệnh làm cho ta nhớ tới trong Tu Ma Hải ở Chu Tước Tinh nắm đó, Vạn Ma Bách Nhật Chu Sát lệnh. Vương Lâm trong mắt mang theo hàn quang, thân thể nhoáng lên một cái bay về phía trước. Cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tới không trung. Diêu gia này thế lực quá lớn, trong La Thiên Tinh vực này cũng không an toàn. Hơn nữa bên trong Diêu gia, tất nhiên giống có người như huyết tổ, thậm chí còn mạnh hơn xa xa huyết tổ. Vương Lâm cau mày, trong lòng âm trầm. Trong phi hành, một gợn sóng xuất hiện dưới chân Vương Lâm, làm cho thân hình hắn như dung nhập vào thiên địa, nhưng không có bước tới nửa bước chỉ bảo trì trạng thái này mà bay đi không ngừng. Hắn tính toán một chút, Diêu gia đã biết được hành tung của mình, phái người tới giết cần phải có thời gian. Không quá lâu, Vương Lâm thân mình dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên nhìn ở xa xa, chỉ thấy phía trước trong tinh không có 7 đạo kiếm quang như cầu vồng đang thẳng bay tới đây. Cùng lúc đó, hai bên trái phải cũng có 7 đạo cầu vồng đang dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Đồng thời phía sau Vương Lâm cũng có 7 đạo kiếm quang nhanh chóng tiến tới. Chung quanh, coi như toàn bộ các phương hướng đều bị chặn lại, Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, thì thào lẩm bẩm, từ khoảnh khắc văn sĩ trung niên tới bây giờ cũng chỉ mới có 2 nén hương thời gian. Xem ra tộc nhân Diêu gia lúc này gần như tràn ngập tất cả các địa phương ở La Thiên Tinh vực rồi. Vương Lâm bất động, quét ngang một vòng, ánh mắt ngưng trọng. Không đúng, trong những người này, không có khả năng là tộc nhân Diêu gia. Nếu không, người Diêu gia cũng quá nhiều đi, như vậy mới có thể giải thích được. Diêu gia ở La Thiên Tinh vực phần đông đều ở trong khu vực của mình, tộc nhân trong gia tộc đều vậy. Những tộc nhân này, chắc tới từ các gia tộc tu chân tinh phụ cận có liên hệ, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được mình. Xác định ý nghĩ của mình, Vương Lâm trong mắt chợt lóe sát khí, lẩm bẩm nói, thật lâu không có đại khai sát giới lâu rồi không đánh rồi, mẹ nó, tới một người, giết một người. Sát khí tràn ngập toàn thân Vương Lâm, hắn vốn không phải là người lương thiện gì, lúc này bị Diêu gia truy nã, tức thì lại có 28 tu sĩ vây chung quanh. Những người này bay tới nhanh vô cùng, đồng thời sát khí cũng tràn ngập, hiển nhiên ôm ý niệm tiêu diệt mình trong đầu. Thần thức đảo qua, Vương Lâm nhìn rõ ràng được tu vi cũng 28 tu sĩ đang tới này, 7 tu sĩ bên trái là yếu nhất. Trong 7 đạo kiếm quang kia, có 4 người là âm hư tu sĩ, còn lại 3 người là vấn đỉnh đại viên mãn, lúc này mang theo sát khí nồng đậm mà tới. Vương Lâm thân thể vẫn có sóng gợn chung quanh, cả người hắn mang theo vẻ lạnh giá vô cùng, hướng về bên trái một bước. Nháy mắt, bóng dáng của Vương Lâm đã biến mất, những tu sĩ đang tập trung nên người hắn lập tức biến sắc. Đúng lúc này, bên cạnh 7 đạo kiếm quang đang bay tới từ bên trái, trong tinh không sóng gợn tản ra, bóng dáng Vương Lâm bước một bước hiện ra. Khoảnh khắc bóng dáng hắn xuất hiện, Vương Lâm không chút do dự xong chỉ thành kiếm, nâng lên rồi hung hăng chảm xuống một cái. Chảm la quyết ầm ầm xuất thế, giống như một đạo sắc bén vô hình gào thét vô cùng, 3 người vấn đỉnh đại viên mãn trong 7 người kia, cũng lập tức hừ thảm một cái thân mình tan vỡ mà chết. Ầm ầm 2 tiếng nổ lớn, hóa thành tảng lớn xương máu tràn ngập 4 phía. 4 người còn lại lập tức biến sắc, tản ra, nhưng trong mắt Vương Lâm với tu vi dương thực, hành vi của bọn họ vẫn còn quá chậm. Trong mắt hắn mang theo nồng đậm sát khí, một bước đuổi theo một âm hư tu sĩ, người này là một người nam nhân trung niên. Đối mặt với truy kích của Vương Lâm, trên mặt hắn lộ ra một tia ngoan độc, hai tay bấm niệm thần chú, nguyên lực vận chuyển, hiển nhiên đã thi triển nguyên lực thần thông. Chương 772 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm khóe miệng cười lạnh, nhoáng lên một cái, tay phải chỉ tới phía trước, lập tức thân thể người trung niên kia bỗng nhiên dừng lại một chút. Trong khoảnh khắc, Vương Lâm cả người trực tiếp lao tới, dẫm đạp lên thiên linh cái của người này, dường như đang dẫm lên tinh không vậy. Phịch một tiếng, thân thể người nam nhân trung niên này hóa thành huyết nhục tan vỡ, nguyên thần bay ra mang theo vẻ hoảng sợ đang muốn chạy trốn. Nhưng chung quanh lập tức tràn ngập xương đen, bị tôn hồn phiên trong túi chữ vật của Vương Lâm xuất hiện quấn lấy. Hết thảy những việc này hầu như chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, gần như đảo mắt một cái Vương Lâm đã giết chết 4 người. Mùi máu tràn ngập ra 4 phía, lúc này những tu sĩ ở 3 phía khác cũng nhanh chóng tới gần, thẳng tới Vương Lâm. Một tiếng thét gào, từ trong tinh không kịch liệt truyền ra ngoài, cùng lúc đó, đủ loại pháp bảo cùng thần thông thuật, ở trong tay những tu sĩ này biến ảo hiện ra, toàn bộ đều thẳng tới Vương Lâm. Trong đó công kích mạnh mẽ nhất, sắc bén nhất tới từ 3 người. 3 người này đều là lão nhân, tu vi cũng không kém gì Vương Lâm, thậm chí có một người còn hơn Vương Lâm một chút, đạt tới cảnh giới dương thực đỉnh. Mặc dù Vương Lâm có cường thịnh thế nào, nhưng dưới công kích của hơn 20 tu sĩ liên thủ lại, nếu oanh tạc lên người hắn, cho dù không chết cũng trọng thương. Nhưng lúc này, Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, trong mắt không ngừng lóe lên sát khí. Thân thể hắn dướn tới phía trước một bước, lúc phi hành, Vương Lâm không phải là không có chuẩn bị. Hắn từ đầu tới cuối, thủy chung đều dung hợp nửa thân hình với thiên địa, dưới loại trạng thái này, cũng có thể khiến cho xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh hơn. Dưới một bước, bóng dáng của Vương Lâm quỷ dị tiêu tan, những thần thông cùng pháp bảo công kích tới, gào thét trong không trung, cũng lập tức mất đi mục tiêu, dừng ở trên hư không. Thân mình Vương Lâm đột nhiên xuất hiện lại phía sau một dương thực tu sĩ. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, Vương Lâm không do dự một chút, Trảm La Quyết trực tiếp mà thi triển ra. Ầm ầm một tiếng, vị dương thực tu sĩ kia mới phản ứng lại, thân mình cũng lập tức run lên, nhưng người này dù sao cũng là dương thực tu sĩ. Dưới đánh lén của Vương Lâm, nguyên lực của hắn vận chuyển, cố chịu đau nhức, vừa muốn cứng rắn kháng lại. Vương Lâm song chỉ thành kiếm, bỗng nhiên, ấn một chút, đâm vào hậu tâm của hắn. Ầm, tu sĩ này thân thể sụp đổ, nguyên thần vừa mới bay ra ngoài, liền bị tôn hồn phiên cuốn lấy, cùng lúc đó bóng dáng Vương Lâm bước về sau một bước, thân thể lại biến mất. Hết thảy quá trình này quá nhanh, chờ khi tu sĩ 4 phía phản ứng lại, Vương Lâm dĩ nhiên đã vô ảnh. Vương Lâm thấy được thần thông thuật nắm giữ dung nhập thiên địa của tu đạo bước thứ 3, liền ở trong chiến đấu có thể bất bại. Thanh Thủy Tiên Quân lúc trước cũng là như thế, có thể chu toàn ở trong mấy trăm tu sĩ, cũng không thương tổn phân nào tới bản thân mình. Lúc này, Vương Lâm cũng học được điểm này. Loại phương thức giết chóc kỳ dị này khiến cho tu sĩ 4 phía tâm thần kịch chấn. Lão nhân tu vi dương thực đỉnh kia, lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn có thể cảm giác được tu vi đối phương và mình sàn sàn như nhau, thậm chí mơ hồ mình còn mạnh hơn một chút. Nhưng đối phương có thần thông quỷ dị, cũng khiến cho hắn cực kỳ kinh hãi. Tuyệt đối không phải là thuấn di, càng không phải là đại na di thuật. Lão nhân sắc mặt âm trầm, lập tức vỗ túi chữ vật, lập tức một chiếc chuông màu bạc hiện ra trong tay. Hắn không nghĩ ngợi nhanh chóng lay nhẹ một cái, lập tức tiếng động vang vọng, hóa thành những tảng sóng gợn lớn, quấy nhiễu sức mạnh của thiên địa trong 4 phía. Còn có 22 người. Vương Lâm thân mình nhoáng lên một cái, xuất hiện phía sau một tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn. Đồng tử trong mắt hắn hơi co rụt lại một chút ở phía sau đối phương, nâng tay lên, Trảm La Quyết lóe ra, không có kiếm quang gì, nhưng thân mình tu sĩ vấn đỉnh này lập tức bị phân thành hai, lần lượt tan vỡ. Về phần nguyên thần người này, Vương Lâm không để vào trong mắt, nhưng tôn hồn phiên vẫn thu hồi vào trong. Cùng lúc đó, hắn âm trầm nhìn lão nhân đang lay động chiếc chuông một cái. Pháp bảo của người này có chút thần kỳ, không ngờ có thể chấn động sức mạnh của thiên địa. Mặc dù đối với Vương Lâm cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu thời gian dài như vậy, sợ là có chút đình trệ. Hừ lạnh một cái, phía sau Vương Lâm chợt lóe ra một hư ảnh, Tháp Sơn một bước đi ra, căn bản không thèm để ý tới tu sĩ chung quanh, thẳng tới lão nhân dương thực đỉnh bay tới. Tháp Sơn bay ra nhanh vô cùng, tay phải nắm lại tung ra một kích, âm bạo vang vọng ầm ầm, dừng lại một chỗ với lão nhân dương thực đỉnh. Hai người giao chiến cực kỳ kịch liệt, ầm ầm tiếng động vang vọng, lão nhân kia cũng không cản lại mà lui ra phía sau, các loại thần thông pháp thuật theo hai tay thi triển ra ngoài, nhưng sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Thần thông gì, pháp bảo gì, dừng ở trên người Tháp Sơn đều không làm cho hắn có nửa điểm động dung. Hắn giống như một người không biết thống khổ, phảng phất thân hình như sắt thép vậy, không ngừng lao tới công kích. Trong khoảnh khắc Tháp Sơn lao ra, Vương Lâm một bước tiến tới, lúc này hắn vẫn chưa dung nhập vào thiên địa, mà là há mồm ra phun một cái, lập tức phong tiên ấn từ trong miệng bay ra, hóa thành hơn 10 trượng, theo không trung mà hung hăng đập xuống. Những tiếng hô khóc vang vọng 4 phía ngay sau khi phong tiên ấn đập xuống. Hai tu sĩ bị ấn hạ, sắc mặt đại biến, đang muốn bỏ chạy, nhưng Vương Lâm đã nhẹ nhàng thở ra, phong. Sau đó kim phù từ trong phong tiên ấn hiện ra, với tốc độ khó lường, nháy mắt đã phong ấn lại hai tu sĩ đang muốn chạy trốn kia. Cùng lúc đó, đại ấn hạ xuống, ầm ầm một tiếng, hai tu sĩ chỉ còn lại một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nguyên thần của bọn họ cũng bị phá nát một phần lớn, nhưng không có tiêu tan, mà bị kim phù tràn ngập quanh phong tiên ấn, thu vào bên trong. Phong tiên ấn hơn 10 vạn kim phù, trong đó có hai cái phát ra kim quang chói mắt hơn. Hai phù văn này giống như sống động vậy, sự khác biệt của hai kim phù này cực kỳ rõ ràng. Vương Lâm nhẹ a lên một tiếng, hắn không nghĩ được, phong tiên ấn này không ngờ lại có chỗ kỳ dị như thế này. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải là lúc nghĩ nhiều, Vương Lâm sát khí chợt lóe trong mắt, trong tiếng cười lạnh, thân mình hắn nhoáng lên một chút, lại biến mất không thấy đâu dưới tấn công của các tu sĩ bốn phía. Hắn âm trầm cười lạnh, tiếng cười dừng trong mắt những tu sĩ bốn phía, phảng phất nhưng có hàn khí tràn ngập trái tim mình vậy. Ngoại trừ Tháp Sơn đang giao chiến với lão nhân kia ra, những tu sĩ còn lại nơi đây, còn có 7 người là vấn đỉnh đại viên mãn, 7 người này lúc này hiển nhiên đã run như cầy sấy. Uy danh của Hứa Mộc trong lòng bọn họ hiển hách vô cùng. Nhớ lại một cảnh có liên quan tới Hứa Mộc mà bọn họ được nghe đồn, dưới hoảng sợ, 7 người này không chút do dự liền lui lại sau. Dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy, trong lòng cực kỳ hối hận, không nên nghe theo mệnh lệnh của Diêu gia, tới ngăn chặn người kia. Chạy không thoát đâu. Vương Lâm thần niệm quanh quẩn trong hư không, cùng lúc đó, trong phạm vi trăm trượng, sức mạnh của thiên địa lấy một loại tốc độ đáng sợ, điên cuồng vạn vẹo xuất hiện. 7 người kia đang thuấn di, cũng lập tức bị bức hiện ra trong hư không, ở bên cạnh bọn họ bóng dáng Vương Lâm nhoáng cái hiện lên bên cạnh. Bóng dáng hắn lúc này phảng phất như một đạo cầu vồng, chợt lóe lên, liền hiện ra bên cạnh 7 người này. Mang theo từng tảng lớn xương máu, trong lúc bóng dáng Vương Lâm xuất hiện, trong mắt 7 người này chỉ kịp đọng lại sự hoảng sợ, ầm ầm một tiếng, tan vỡ mà chết. Xa xa, bóng dáng Vương Lâm nhoáng lên một chút, hắn liếm liếm môi, trong mắt sát khí lộ ra hồng quang nồng đậm, thoạt nhìn như một ma tiên khát máu. Nhìn chằm chằm vào những tu sĩ cách đó không xa, hạ giọng nói, còn có 13 người. Mười mấy tu sĩ kia, trong lúc này sắc mặt tất cả đều tái nhợt, lộ ra vẻ âm trầm nhìn thẳng vào Vương Lâm phía trước. Trong giờ phút này, trong mắt bọn họ Vương Lâm phảng phất như một con sói tham ăn. Đại danh Hứa Mộc hiện lên trong lòng bọn họ, trong đó một âm hư tu sĩ, sau khi cắn răng hai tay bẩm niệm thần chú. Nguyên lực lập tức vận chuyển, hình thành một đạo bạch quang hiện ra ngoài cơ thể, dưới hào quang chợt lóe, hóa thành một thanh cự kiếm. Hắn lại phun ra một ngụm tinh khí nguyên thần, lập tức trên đại kiếm hiện ra những khí tức cực kỳ linh hoạt sắc bén, phảng phất như có thể đâm phá hết thảy hư vô. Phần đông tu sĩ bên người hắn, nhất là người cuối cùng trong ba dương thực tu sĩ kia, vỗ túi chữ vật, lập tức vô số châm màu đen xuất hiện bên ngoài thân thể. Sau khi chỉ tới thẳng tới Vương Lâm mà bay đến, phía sau hắn, các tu sĩ còn lại tự nhiên đều thi triển thần thông, không cần phải nghĩ ngợi liền phóng ra. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, gần như trong khoảnh khắc đã tới gần Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt sát khí chợt lóe, thân mình lui về phía sau, cả người liền biến mất vô ảnh. Trong khoảnh khắc hắn biến mất, dương thực tu sĩ lập tức cũng mở ra bàn tay, trong miệng quát to, thuấn di, quấy nhiễu sức mạnh của thiên địa chung quanh. Lời hắn vừa nói ra, tất cả tu sĩ ở sau đều thuấn di. Những tu sĩ này dưới sự nhất tề thuấn di, bóng dáng liền lập tức như ẩn như hiện, minh ám bất định. Cùng lúc đó sóng gợn nồng đậm không ngừng quanh quẩn trong vòng trăm trượng, dưới sự ngưng tụ, lập tức làm cho sức mạnh của thiên địa trong phạm vi này bị vặn vẹo. Rất thông minh, nhưng cũng không đủ. Vương Lâm hiện ra, sóng gợn này dường như không chút ảnh hưởng với hắn. Trong khoảnh khắc thân thể Vương Lâm xuất hiện, tay phải hắn không chút do dự đặt tại người phía trước. Người đó không quay đầu lại mà quyết đoán buông tha cho thân thể, nguyên thần xông ra bên ngoài. Thân thể tu sĩ này ầm một tiếng hóa thành một mảnh xương máu. Nguyên thần, bởi vì đã bay đi trước nên chợt lóe một cái chạy ra xa hơn trăm trượng, cũng không quay đầu lại, bay nhanh không ngừng. Hứa Mộc đạo hữu, từ nay về sau tất cả gia tộc Linh Minh Tinh của ta, tuyệt không tham dự vào việc của ngươi và Diêu gia, tha ta một lần. Nguyên thần kia trong khi bỏ chạy, gấp giọng nói. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, không có truy kích, lúc này tu sĩ dương thực vừa phóng ra châm đen bốn phía, quát khẽ một tiếng, châm đen chung quanh thân thể phát ra ô quang, trong nháy mắt hướng tới Vương Lâm, phảng phất như màn mưa tên vậy. Vương Lâm cười lạnh, nâng tay phải lên, lập tức tử mẫu đạo khô biến ảo mà ra, sát khí chợt lóe, những khí tức màu xám nồng đậm của châm đen này, trong phút chốc hóa đá hết. Cùng lúc đó, trong sát khí, tính cả tu sĩ dương thực ở bên trong, có 3 người, dưới chân chợt lóe ra quầng trắng mờ ảo. Thân mình Vương Lâm bước ra nhanh chóng, song chỉ như tia chớp, phân biệt điểm lên mi tâm của 3 người này, lập tức vô số đá vụn vỡ xuống, 3 người thân chết. Còn có 9. Thanh âm Vương Lâm lộ ra ẩm trầm vô cùng vô tận, những tu sĩ khác ánh mắt ngày càng trở lên kinh hãi nồng đậm, bước một bước lại biến mất. Lúc này, ngoại trừ Tháp Sơn đang đấu với lão nhân ở xa xa kia, những tu sĩ còn lại cũng không chút do dự, buông tha ngăn chặn. Hứa hẹn của Diêu gia có nhiều chỗ tốt, nhưng so với tính mạng thì cái gì quan trọng hơn ai cũng rõ. Hơn nữa hiển nhiên Hứa Mộc trước mắt này không phải người bọn họ có thể chống cự được. Chỉ bằng một thần thông quỷ dị, mặc dù bọn họ có nhiều người hơn nữa, cũng không thể nào không bại được. Muốn giết người này, trừ phi tu vi cực mạnh ra, nếu không, khó. 8 người còn lại không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng lui về phía sau, phân thành 8 hướng nhanh chóng chạy trốn đi. Vương Lâm trong mắt sát khí không những không giảm, ngược lại càng đậm hơn, 8 người bỏ chạy khí thế vô cùng. Thân thể hắn bước về trước một bước, dưới một bước này, sức mạnh thiên địa bốn phía nổi lên, khiến cho trong thời gian ngắn không thể thi triển ra được thuấn di, chặt đứt con đường chạy thoát của 8 người này. Phong tiên ấn cũng lập tức được hắn tâm thần của hắn khống chế, xoay tròn bay tới một người. Về phần tử mẫu đạo khô cũng nhằm tới một người. Cùng lúc đó Vương Lâm vỗ nhẹ túi chữ vật, kiếm tiên lập tức bay ra. Hứa Lập Quốc biến ảo mà thành, không cần Vương Lâm phân phó, hắn hú lên một tiếng quái dị, cả người nấp theo trong kiếm tiên, thẳng tới phía trước đuổi theo. Hứa Lập Quốc này trong lòng có chút sợ hãi, hắn tuy nói kế thừa được kiếm ý từ viễn cổ, nhưng vẫn chưa cùng âm hư tu sĩ đánh qua lần nào, lúc này cũng kiên trì lao ra, trong lòng hò hét, mẹ nó liều mạng, liều mạng. Ba pháp bảo phân biệt truy kích ba người, Vương Lâm thân thể bước tới phía trước một bước, cả thân người lại biến mất tại chỗ. Gần như nháy mắt, Vương Lâm xuất hiện bên cạnh một tu sĩ bỏ chạy. Tu sĩ kia vẻ mặt kinh hãi, đang muốn nói chuyện, nhưng song chỉ Vương Lâm đã chỉ ra, với thực lực dương thực của mình, Vương Lâm đặt tay lên mi tâm của người này. Thu ngón tay, Vương Lâm thân mình lại biến mất, sau một lát phong tiên ấn cùng tử mẫu đạo khô bay trở lại, duy chỉ có Hứa Lập Quốc lúc này gần như người điên, vừa không ngừng mắng, vừa không ngừng khống chế kiếm tiên tấn công. Âm hư tu sĩ bị Hứa Lập Quốc đuổi theo, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn không muốn giằng co với kiếm linh này. Mắt thấy đồng bọn bỏ chạy ra bốn phía đều từng người đã tử vong, trong lòng hắn hoảng sợ dĩ nhiên đã đạt tới cực điểm rồi. Nhất là lúc kiếm linh kia tấn công lại mắng chửi, khiến cho hắn phiền não vô cùng. Nguyên lực vừa chuyển, lập tức hình thành một mảnh nguyên lực, ầm một chút bức kiếm tiên cùng Hứa Lập Quốc rời ra. Hắn không muốn ham chiến, lúc này bay ra ngoài trăm trượng rồi xoay người thuấn di. Chỉ là trong khoảnh khắc chuẩn bị thuấn di, đồng tử trong mắt chợt có rút lại, song chỉ tay phải Vương Lâm dĩ nhiên đã điểm tại mi tâm hắn. Ầm một tiếng, người này tan vỡ, nguyên thần bị bắt. Vương Lâm thần sắc lạnh lùng, liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, lạnh như băng nói, ta không cần kẻ yếu. Hứa Lập Quốc trong lòng phát lạnh, vội vàng vỗ ngực nịnh hót nói, chủ nhân yên tâm, ta. Không đợi Hứa Lập Quốc nói xong, Vương Lâm dĩ nhiên bước tới một bước thẳng tới nơi Tháp Sơn đang giao chiến. Chỉ còn một người. Thanh âm sát khí mang theo gió lạnh xuất hiện làm cho lão nhân đang giao chiến với Tháp Sơn kia trong lòng run lên. Đúng lúc này, xa xa phía chân trời, một đạo kiếm quang mấy trượng, mang theo khí thế dường như muốn xé rách tinh không ầm ầm mà tới. Lão nhân dương thực đang giao chiến với Tháp Sơn lúc này trong lòng buông lỏng, thầm nhủ, người của Diêu gia, rốt cuộc cũng tới, lão phu coi như cũng hoàn thành việc ngăn chặn. Bên trong kiếm quang kia, có một người, người này chính là thanh niên biến ảo mà thành sau khi văn sĩ trung niên của Huyền Trần Tinh bóp nát ngọc giản. Trong lúc này mắt hắn lộ ra sát khí, ẩn tàng một chút hưng phấn. Hứa Mộc, không nghĩ tới Diêu trường không ta có thể gặp mặt, thật là công lớn. Vương Lâm ánh mắt ngưng trọng, hắn từ lúc giết những tu sĩ ngăn chặn mình thì dĩ nhiên đã biết được, trong đám tu sĩ này không có người của Diêu gia. Bọn họ chẳng qua là bị trọng thưởng của Diêu gia hấp dẫn mà thôi. Những người này có giết nhiều nữa, Diêu gia cũng sẽ không đau lòng. Nếu thật sự làm cho Diêu gia phải thống khổ, tất nhiên cần phải giết tộc nhân Diêu gia. Nếu Diêu gia muốn giết ta, ta đây liền giết sạch tộc nhân của Diêu gia đi. Vương Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, sát khí bạo tăng. Người Diêu gia đang từ xa xa nhanh chóng tiến tới, tu vi dĩ nhiên đã đột phá dương thực cảnh giới, đạt tới khuy niết. Khuy niết sơ kỳ. Vương Lâm trong mắt hiện lên chiến hỏa, từ khi tu vi của hắn đạt tới dương thực, chưa bao giờ chân chính chiến một trận với khuy niết kỳ. Lúc này, trong khi sát khí tràn ngập, trong lòng cũng hiện lên một chiến ý vô tận. Khoảnh khắc kiếm quang mấy trượng rít gào mà tới, Vương Lâm thân mình nhanh chóng tới trước, hắn phải giải quyết dương thực tu sĩ kia trước khi người này tới. Nếu không hai người liên thủ, Vương Lâm sẽ bị động. Lão nhân dương thực tu vi kia lúc này đang buông lỏng tâm thần, cũng không chút do dự lùi về phía sau, không muốn giằng co với Tháp Sơn nữa. Nhiệm vụ của hắn lúc này dĩ nhiên đã hoàn thành, kế tiếp cần phối hợp với tộc nhân Diêu gia ra tay, liền đạt được trọng thưởng. Hắn vừa mới lui ra phía sau, Tháp Sơn dưới sự khống chế của Vương Lâm, không cần nghĩ ngợi, dậm chân tại chỗ đuổi theo, hai tay nắm lại toàn thân chợt lóe kim quang phát ra vạn trượng kinh người không ngừng oanh kích mà tới. Nhưng trong tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng trong tinh không, lão nhân tu vi dương thực không cản mà lùi lại phía sau, hai tay bấm niệm thần chú, thần thông thuật liên tiếp thi triển ra. Vương Lâm ánh mắt lộ ra hồng quang, thân mình giống như một tia chớp, thẳng tới thanh niên Diêu gia ở phía trước mà tấn công. Tốc độ của hắn cực nhanh, phảng phất như một đạo sao băng, chợt lóe một cái lao ra rất xa. Diêu trưởng không nhanh chóng từ xa bay tới, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, thậm chí còn mang theo một tia khinh miệt, tốc độ nhanh hơn. Lão nhân tu vi dương thực kia thấy một màn như vậy, trong lòng thoáng an tâm một chút, nhưng vẫn rất cẩn thận. Đối với bóng dáng xuất quỷ nhập thần của Vương Lâm, Trong đáy lòng hắn sinh ra hàn ý, lúc này người của Diêu gia tiến tới, Hứa Mộc này sợ rằng không có phân thân để ý tới ta. Lão nhân và Tháp Sơn trong tư đấu, lui ra phía sau, ánh mắt lóe ra, nhìn về bóng dáng của Vương Lâm và Diêu Trường Không. Khoảng cách với Vương Lâm càng xa, trong lòng hắn càng lơi lỏng, nhưng lúc này bỗng nhiên kim quang trên người Tháp Sơn bỗng nhiên phát sáng gấp mấy chục lần, điên cuồng phát ra, kim quang này quá mạnh mẽ, nếu như phàm nhân nhìn thấy lập tức sẽ bị mù. Mặc dù là tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy đau trong mắt, lão nhân tu vi tuy đạt tới dương thực, nhưng khoảng cách hắn tới Tháp Sơn thật sự quá gần. Khoảng cách gần như thế, trong khoảnh khắc toàn thân Tháp Sơn bùng lên kim quang, lão nhân hai mắt không khỏi có rút lại, trước mắt lại tràn đầy kim quang, không thể nhìn thấy rõ xa xa. Thần thức hắn đang muốn tản ra, nhưng Tháp Sơn công kích cực kỳ điên cuồng, bức lão nhân không thể không toàn lực ứng chiến. Ngay khi hai mắt của lão nhân bị kim quang làm trói, Vương Lâm nhìn bóng dáng Diêu Trường Không phía trước bỗng nhiên bước tới một bước, dưới chân sóng gợn quanh quẩn, bóng dáng hắn biến mất. Khoảnh khắc bóng dáng này biến mất, lão nhân tu vi dương thực kia mặc dù không nhìn thấy nhưng tâm thần không khỏi run lên một chút, mí mặt mạnh mẽ nhảy dựng lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.